Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2729. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2729. Tô Lam cảm thấy lông ngực mình vô cùng ấm áp. Không, tôi có một chuyện muốn thương lượng với anh một chút. Giọng nói của Quan Triều Viễn rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Nói đi. Trong văn phòng của tòa nhà trụ sở, trợ lý Lâm mở trừng mắt không dám tin vào mắt và tai của mình. Lúc nấy, Lục Anh Khoa để lạc mất Liễu Mộng Ngân, ông chủ đã rất tức giận, như thể có thể xé xác mọi người thành nhiều mảnh ngay lập tức. Nhưng khi vợ anh vừa gọi, anh dường như biến thành một người khác. Giây đầu còn băng tuyết, giây tiếp theo là mùa xuân. Trợ lý Lâm không khỏi rùng mình, những người yêu nhau thật là khủng khiếp. Đầu dây bên kia Tô Lam ngập ngừng một lúc, anh Quan, anh phái người đi tìm Liễu Mộng Ngân sao? Đúng vậy, thực ra, điều tôi muốn nói với anh là... Chát, Tô Lam còn chưa nói xong, đột nhiên tay cô đau rát, chiếc điện thoại văng ra ngoài và rơi xuống đất. Tô Lam, cô nói dối, cô đang gọi Quan Triều Viễn. Cô muốn nói cho anh ta biết tung tích của tôi sẽ không tin cô nữa. Liễu Mộng Ngân giận dữ gầm lên, sau đó chạy ra ngoài. Này, Liễu Mộng Ngân, bình tĩnh. Tô Lam nhanh chóng nhấc máy, bấm vài nút rồi đuổi theo ra ngoài. Chân của Liễu Mộng Ngân bị tật lại không thể chạy nhanh nên Tô Lam đã nhanh chóng đuổi kịp. Cô nắm lấy túi sách của Liễu Mộng Ngân. Liễu Mộng Ngân, nghe tôi giải thích. Liễu Mộng Ngân đấu tranh trong tuyệt vọng. Tôi thật ngốc, cô hận tôi như thế sao có thể giúp tôi được. Tôi điên rồi nên mới tin cô mau buông tôi ra. Cô ta hất mạnh tay Tô Lam ra, cô ta cầm túi rồi chạy về phía ga tàu điện ngầm, được vài bước thì biến mất trong đám đông đông đúc. Đôi mắt sáng của Tô Lam vụt tắt, cô nhanh chóng tìm thấy một cửa hàng tiện lợi và gọi cho Quan Triều Viễn qua điện thoại cố định. Anh Quan, tôi đang ở cổng nam của quảng trường Thiên Trí. Anh có thể nhờ Lục Anh Khoa đến đón lần lượt được không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Một giờ sau Tô Lam bước ra khỏi văn phòng của Quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn liếc nhìn Lục Anh Khoa. Chuyện này cậu tự mình giải quyết, nếu thất bại thì không cần trở lại lần nữa. Vâng, Lục Anh Khoa rời đi. Quan Triều Viễn đút hai tay vào túi quần, thảnh thơi dựa vào mép bàn, nhìn đôi mắt của Tô Lam sáng lên một cách kỳ lạ. Không ngờ em cũng khá thông minh. Đây là lần đầu tiên cô được Quan Triều Viễn khen ngợi, Tô Kim Thư không khỏi có chút đắc thẳng. Khóe miệng cô nhếch lên cười nói, anh đùa tôi à, học bá không phải hữu danh vô thực đâu, trước đây là anh coi thường tôi quá thôi. Cách chương.